Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144: Bình yên vô sự. Chương 504: Bình yên vô sự. Bé Sư Nova ngay từ đầu coi là người chơi một nhóm là nơi nào xuất hiện cường đạo, nhưng là đối phương cũng không có cướp bóc trên người nàng bất luận cái gì tài vật. Mặc dù bọn họ đích xác thừa dịp bóng đêm vụng trộm cậy mở không ít cửa hàng cửa lớn, nhưng cũng chỉ cầm một chút khẩn cấp tiền lẻ, càng nhiều là các loại khả năng dùng tới thường ngày vật tư, mà lại cũng không cầm quá nhiều. Mặt khác, nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng đều là Ukraine hoặc người Nga. Nhưng mà quỷ dị chính là lại không một người sẽ nói Ukraine cùng tiếng Nga. Bé Sư Nova cho là mình có thể từ một điểm này trên suy đoán ra thân phận của bọn hắn. Nhóm người này rất có thể là sinh hoạt tại phương Tây thế giới bên trong có Nga cùng Ukraine huyết thống người Mỹ hoặc người châu Âu, bị chuyên môn chọn lựa ra, chui vào SL tiến hành bí mật gián điệp hoạt động. Nhưng mà bé Sư Nova lại nghĩ đến nghĩ, cái này giống như cũng có chút nói không thông. Nào có chui vào địch quốc gián điệp hoàn toàn không học địch quốc ngôn ngữ. Đây coi như là cái gì chui vào? Mà lại nhóm người này nói cũng không giống là Anh ngữ. Không biết là nước nào ngôn ngữ, nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn chính xác đối nhà máy năng lượng nguyên tử phá lệ cảm thấy hứng thú. Còn ngụy trang thành chuyên gia cùng nhà máy năng lượng nguyên tử công trình sư đối thoại. Nhưng là ngay sau đó bé Sư Nova lại phát hiện, bọn hắn cảm thấy hứng thú tựa hồ cũng không phải là nhà máy năng lượng nguyên tử kỹ thuật, mà là tối hôm qua chuyện phát sinh. Cho nên, nói một cách khác, nhóm này ngụy trang thành chuyên gia gia hỏa lại đích đích xác xác đang làm lấy Moscow chuyên gia tổ hẳn là làm sự tình. Thế là bé Sư Nova cũng triệt để hồ đồ rồi. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không biết chúng người chơi đến tột cùng là lai lịch gì. Nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy đối phương là cùng bọn hắn Gripyard cư dân đứng chung một chỗ. Tương phản, nhà máy năng lượng nguyên tử bên kia tựa hồ che giấu sự tình gì. Mà là bé Sư Nova mặc dù đối hạch vật lý tri thức nhất khiếu bất thông, nhưng là nàng dù sao cũng là chữa bệnh trung tâm y tá, phóng xạ bệnh vẫn là ít nhiều hiểu rõ một chút. Nàng có thể nhìn ra được, người chơi một đoàn người đều gặp khác biệt trình độ phóng xạ, sẽ liên lạc lại song phương vừa gặp mặt lúc tràng cảnh. Các người chơi là mặc nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân viên quần áo xông vào phòng bệnh bộ, mà thời gian vừa lúc lại là thảm họa Chernobyl sự cố phát sinh không lâu sau. Bé Sư Nova nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì bạo tạc lúc ánh lửa rất lớn, cùng với nàng cùng một chỗ trực ban cái kia tiểu hộ sĩ còn lôi kéo nàng đến phía trước cửa sổ nhìn. Các nàng lúc ấy ngay tại suy đoán nhà máy năng lượng nguyên tử bên kia xảy ra chuyện gì. Mà về sau qua không bao lâu, các nàng liền đều thành các người chơi tù binh. Nói một cách khác, tối hôm qua nhà máy năng lượng nguyên tử phát sinh lúc nổ, nhóm người này rất có thể ngay tại hiện trường. Bọn hắn là phát hiện cái gì sao? Cho nên mới bắt đầu triển khai điều tra. Nhưng là bé Sư Nova không biết coi như điều tra ra kết quả thì phải làm thế nào đây? Nàng có thể nhìn ra người chơi bên trong có người tình huống không phải quá tốt. Mặc dù bác sĩ có thể cung cấp một bộ phận trị liệu, nhưng trên cơ bản đều chỉ là lấy làm dịu thống khổ làm chủ. Nhất là gia tử, trạng huống thân thể của nàng thậm chí còn không bằng một chút được đưa đến bệnh viện nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân. Nàng bây giờ cần nhất là tiếp nhận chính quy trị liệu, mà không phải dáng chống đỡ lấy ở chỗ này tiến hành cái gì điều tra. Bất quá bé Sư Nova cũng biết mình lời nói ở người chơi nơi đó căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nàng chưa quên mình bây giờ thân phận vẫn là một tù binh. Bé Sư Nova dựa theo gia tử yêu cầu, tại Dyalov về sau lại gọi tới Akimov. Cái sau là tối hôm qua số 4 lò phản ứng trực ban công trường, 33 tuổi, mang theo kính mắt, có một đầu nồng đậm tóc quăn, thể trạng nhìn có chút cường tráng, mà bây giờ cả người hắn đều cực độ suy yếu. Làn da hoàn toàn bị phóng xạ đốt bị thương thành màu nâu đậm. Mặt và tay, thậm chí liền ngay cả đầu lưỡi đều sưng phồng lên, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút phí sức. Hắn thụ phóng xạ tình huống so Dyalop còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Bởi vì dựa theo chính hắn thuyết pháp, tại sự cố phát sinh sau hắn từng cùng Toptunov cùng một chỗ chạy đến lò phản ứng phụ cận ý đồ khôi phục cung cấp nước, khi hắn sau khi nói đến đây bị bé Sunova cắt đứt, tựa như đã từng chất vấn Dyalop như thế. Bé Sunova cũng chất vấn trực ban công trưởng một lần. Người xác nhận lò phản ứng còn hoàn hảo không chút tổn hại sao? Akimov rõ ràng chần chờ. Thân thể bắt đầu run rẩy, đồng thời không ngừng lặp lại lời hắn vừa mới vào nhà thời điểm vẫn đang tái diễn lời nói. Chúng ta làm hết thảy đều là chính xác, tuân theo thao tác sổ tay trên quy định. Chúng ta không có phạm sai lầm. Thật, bình tĩnh một chút, Akimov đồng chí. Chúng ta không phải tới tìm ngươi truy trách, chí ít không phải hiện tại. Chúng ta chỉ là muốn biết lò phản ứng tình huống cụ thể. Đến là phía chê bước kế tiếp quyết sách cung cấp khoa học căn cứ. Cho nên ngươi chỉ cần chi tiết đưa ngươi nhìn thấy cảnh tượng nói cho chúng ta biết liền tốt. Ta, Akimov há to miệng, chúng ta kinh lịch nghiêm trọng phóng xạ sự cố. Nhưng là may mắn là lò phản ứng vẫn như cũ bình yên vô sự. Hắn nói ra câu nói này lúc bỏ ra rất nhiều sức lực, bất quá nói ra sau rõ ràng cảm thấy dễ chịu một chút. Ngay lúc đó phóng xạ giá trị đâu? Mỗi giây 1000 hơi rơn gần, Akimiếp đẩy trên mặt kính mắt. Bạo tạc phát sinh sau việc khẩn cấp trước mắt là cho lò phản ứng bên trong rót nước. Phòng ngừa lò phản ứng bởi vì nhiệt độ cao tan hủy. Thế là chúng ta dựa theo Phúc Minh Tổng Công Trình sự yêu cầu. Chuẩn bị mở ra số 2 khẩn cấp cấp nước bơm bắt đầu hướng lò phản ứng bên trong rót nước. Bất quá bởi vì chúng ta đã mất đi cung cấp điện. Áp việc chỉ có thể dùng tay mở ra. Thế là ta cùng Toptunov liền dọc theo tuyến đường đi xoay tròn tay cầm. Chúng ta bỏ ra thời gian mấy tiếng, mở ra hai đầu chi nhánh trên điều tiết van, nhưng là không biết nguyên nhân gì, lò phản ứng tựa hồ có chút rỉ nước. Khi đó chúng ta đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt, được cứu hộ xe đưa đến chữa bệnh trung tâm. Tiếp nhận chúng ta là Grisin, Akiyuk tự thuật bên trong tràn đầy áy náy cùng tự trách. Bé Sunova có thể nhìn ra được nam nhân trước mắt này là thật đang vì mình dẫn xuất phiền phức mà ảo não, nhưng là hắn tựa hồ lại hoàn toàn chính xác không biết mình đến tột cùng nơi nào làm sai. Thế là chỉ có thể tới diễn ta không sai, hết thảy đều phù hợp quy định loại hình ý đồ để lương tâm của mình dễ chịu một điểm. Bé Sunova thậm chí một lần có chút không đành lòng hỏi lại xuống dưới. Hướng cái này người đáng thương mà tiếp tục làm áp lực. Buộc hắn không ngừng hồi ức lúc chuyện xảy ra các loại chi tiết. Nhưng là bé Sunova chỉ nói chuyện này cũng không phải là từ nàng có thể quyết định. Trương Hằng bọn người một chút cũng không có gián đoạn hoặc tạm dừng nói chuyện ý tứ. Bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác cũng có thu hoạch. Chí ít từ Akimov trả lời bên trong vẫn là phát hiện một chút cùng Dyalop nói tới khác biệt sự tình. Tỷ như công suất hạ xuống lúc dựa theo Akimov thuyết pháp Dyalop lúc ấy cũng tại không chế thất. Còn bởi vậy nổi trận lôi đình, đem ngay lúc đó cao cấp lò phản ứng khống chế công trình sư Toptunov mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Về sau lại lệnh cưỡng chế Toptunov tranh thủ thời gian tăng lên công suất. Nhưng là bị Toptunov cự tuyệt, thế là Dyalop chuyển ra an toàn điều lệ, nói dựa theo an toàn toàn điều lệ quy định nếu như công suất từ 80% dưới vị trí hàng. Như vậy chỉ có thể ở 24 giờ đợi lại lên cao công suất. Nhưng là hiện tại công suất là từ 50% vị trí bên trên hạ xuống. An toàn điều lệ không có quy định không thể lập tức lên cao công suất. Hết chương.